Chàng rể quyền thế, chương 4828. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, từ khi biết đến Đại Lâm tự của chúng ta, ngươi hẳn phải biết rằng, thứ mà chúng ta giỏi nhất, chính là phối hợp trận pháp công kích. Đừng nói ngươi, không thể nào là, liền xem như ngươi là chiến thần, chúng ta đều có thực lực đối kháng với ngươi. Nói đến đây, một đám đại hòa thượng toàn bộ đều cười ha ha, không khỏi lộ ra vẻ dữ tợn cùng khinh miệt. Tất cả bọn hắn đều ở cấp bậc binh vương, và bọn hắn đã nhận được nhiều đan dược từ Trường Sinh Điện, đã sớm tu luyện được mình đồng gia sát, sao lại sợ hãi một Bùi Nguyên Minh? Chỉ là một tên tiểu bối. Bùi Nguyên Minh trên dưới dò xét bọn hắn vài lần, suy nghĩ một chút nói, hiện tại các ngươi còn có thể nói, ta sẽ hỏi thêm một câu, Kim đại thiếu các ngươi, đối với Xá Lợi Phật Tổ nhất định phải có được như vậy. Hắn sẽ không tự mình tới áp trận hay sao? Nếu Kim Tuấn Anh chịu đến, Bùi Nguyên Minh sẽ có thể giải quyết nhanh chóng, không gặp rắc rối gì thêm trong tương lai. Liền ngươi tiểu nhân vật này, cũng muốn Kim đại thiếu tự mình đến thu thập ngươi sao? Đại hòa thượng đứng đầu, lắc lắc đầu tỏ vẻ khinh thường. Tiểu tử, ngươi đang suy nghĩ cái dám? Nhớ rõ, pháp hiệu Phật gia của ta là Viên Diệt. Trên đường đi Tây Thiên, ngươi phải nhớ tới tên ta. Bất quá, ngươi niệm Phật hiệu của ta, liền có thể nhanh chuyển thế siêu sinh. Trong khi nói chuyện, Viên Diệt đã sẵn sàng ra tay. Nhưng là hắn một bước vừa mới phóng ra, lại sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Bởi vì Bùi Nguyên Minh không biết từ lúc nào, đã xuất hiện ở trước mặt hắn, mà tay phải đã kẹp tại trên cổ của hắn. Toàn trường bầu không khí nháy mắt câm lặng. Rõ ràng không ai nghĩ rằng thân thủ Bùi Nguyên Minh lại mạnh mẽ và nhanh như vậy. Cái này gọi là làm thiên hạ võ công, không gì không phá, chỉ có nhanh là không thể phá. Viên Diệt chính mình cũng hơi sững sờ, sau đó thở dài một hơi, nói, nhìn lầm, thật là nhìn lầm, nghĩ không ra, các hạ thế mà là một đời binh vương, hoặc là binh vương đỉnh phong, tuổi còn trẻ mà có thể có thân thủ như vậy, quả nhiên là đáng sợ. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, quá khen, chút tài mọn này, ở trong mắt các vị cao thủ ở võ học thánh địa, thật không thể lọt vào tầm mắt của pháp gia. Như vậy đi, ta cho các ngươi một sống sót cơ hội, thấy thế nào? Chỉ cần các ngươi trả lời những câu hỏi mà ta muốn biết, ta hứa sẽ không giết các ngươi. Cách chương.